Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2188, chương 2188, chuyện rất quan trọng. Hẳn là tối cao đẳng cấp tình báo, liên quan tới huyễn giới ở chỗ đó. Hạ Bình thản nhiên nói, cái gì, huyễn giới ở chỗ đó, nghe nói như thế. Cái này nữ phục vụ sinh nhất thời hoảng sợ kêu to một tiếng. Nàng ở cái địa phương này công tác thời gian dài như vậy, tự nhiên biết tình báo này đến cùng là trọng yếu cỡ nào. Trong vũ trụ đều không biết bao nhiêu tổ chức cùng thế lực muốn biết huyễn giới nơi ở. Nhưng là vô số năm trôi qua, liền xem như thánh nhân xuất thủ tìm kiếm, đều không cách nào tìm tới huyễn giới. Nhưng bây giờ lại có thể có người biết huyễn giới ở nơi nào. Một khi truyền đi, nhất định là thạch phá thiên kinh. Mời chờ một chút, ta nhượng chủ quản tới tiếp đãi ngươi. Nữ phục vụ sinh cũng không chậm trễ, nàng lập tức thông chi chính mình tối cao cấp chủ quản. Bởi vì dựa theo thân phận nàng không cách nào tiếp đãi trọng yếu như vậy khách nhân. Đồng thời dạng này tuyệt mật tin tức nàng cũng không thể biết. Đây là phẩm đức nghề nghiệp. Không đến bao lâu, một người mặc lấy hắc sắc áo choàng lão giả đi tới. Đôi mắt nhỏ, tản mát ra một từng luồng ánh sao. Khí tức thập phần cường đại, rõ ràng là nhất tôn thánh nhân. Vị bằng hữu này, mời đi theo ta phòng VIP đi. Nơi này không thích hợp nói chuyện. Hắc bào lão giả phất phất tay, siêu một chút. Nhất thời hư nghĩ không gian biến hóa, Hạ Bình lập tức liền bị truyền tống đến một chỗ phòng VIP. Chung quanh cũng chỉ còn lại có hắc bào lão giả và hắn. Vị bằng hữu này, ta phải trước đó cảnh cáo ngươi. Hắc bào lão giả nhìn chằm chằm Hạ Bình. Nơi này xưng là thành thật không gian, ẩn chứa mạch đại pháp tắc chi lực. Nếu như ai dám ở cái địa phương này nói dối, lập tức sẽ gặp phải pháp tắc chi lực phản phệ, liền xem như thánh nhân cũng sẽ thân tử đạo tiêu. Cho nên nếu như ngươi dự định nói dối, như vậy tốt nhất hiện tại liền rời đi, ta cũng sẽ không so đo như ngươi loại này cử chỉ lỗ mãng. Hiện tại đã biết rõ sao? Hạ Bình híp híp mắt, hắn cảm giác được chính mình tựa hồ thân ở một chỗ kỳ lạ không gian bên trong, xen vào hư cùng thực ở giữa, ẩn chứa thâm bất khả trắc vũ trụ pháp tắc chi lực. Hiển nhiên, đây là vũ trụ Virtual Network, một chỗ đặc biệt không gian chi địa. Ẩn chứa nhân tộc trí cao trí tuệ kết tinh, cụ bị có thể uy hiếp thánh nhân uy lực đáng sợ. Đoán chừng đây cũng là ám võng xác định tình báo là có hay không thực một trong thủ đoạn. Yên tâm đi, ta nói chuyện đều là thật. Tuyệt đối không có nửa phần hư giả. Hạ Bình khí định thần nhàn. Rất tốt, đã ngươi có lòng tin. Như vậy ta cũng không ngăn cản. Tin tức này giá trị không thể coi thường. Nếu như là nói thật, ngươi có thể thu hoạch được một kiện trung phẩm thánh khí. Hoặc là cùng một kiện trung phẩm thánh khí đồng giá thù lao. Hắc bào lão giả nói ra phần tình báo. Này giá cả. Hạ Bình gật gật đầu, biểu thị đối phần này thù lao cảm thấy hài lòng. Thế là hắn liền nói ra tự mình biết tình báo, đồng thời cũng nói ra huyễn tộc cùng thâm uyên yêu ma cấu kết tin tức. Biểu thị ngay trong bọn họ không ít thánh người đã thâm uyên hóa. Nghe xong những lời này, hắc bào lão giả mặt không biểu tình, nhưng là nội tâm nhận cực kỳ chấn động mạnh lay. Như là kinh lịch giống như cuồng phong bạo vũ, thật lâu cũng không thể bình tĩnh lại, bởi vì mặc kệ là huyễn giới vị trí cụ thể tình báo, vẫn là huyễn tộc cùng thâm uyên yêu ma cấu kết tình báo. Không hề nghi ngờ đây đều là đủ để chấn động toàn bộ vũ trụ tin tức. Hắn nói có đúng hay không thật? Hắc bào lão giả bí mật truyền âm, cùng một chỗ không gian không biết tên lưu giữ đang đối thoại. Thành thật không gian không có bất kỳ cái gì phản ứng. Chứng minh hắn nói chuyện là thật, nhưng là đến cùng có phải hay không sự thật, còn cần kiểm chứng, dù sao hắn cũng có thể là bị lừa. Một thanh âm truyền rớt xuống. Rất tốt, tin tức này ta đã biết, nhưng là cụ thể có phải là thật hay không? Chúng ta còn cần thẩm tra một chút, nếu như xác định là thật, như vậy khen thưởng sẽ lập tức truyền tống đến bên cạnh ngươi. Hắc bào lão giả trầm giọng nói, không có vấn đề, Hạ Bình gật gật đầu. Hắn tin tưởng nhân tộc ám võng tín dự, vô số năm trôi qua cho tới bây giờ chưa từng nghe qua ám võng hố người khác khen thưởng. Đương nhiên hắn chủ yếu mục đích liền đem tin tức này truyền đi. Nhượng huyễn tộc không may, mà mình có thể từ đó thu lợi, về phần có hay không khen thưởng này vấn đề không lớn. Không biết ngươi từ chỗ nào chiếm được tin tức này? Phải biết huyễn giới nơi ở một mực là lơ lửng không cố định. Liền thánh nhân cũng không tìm tới. Hắc bào lão giả hiếu kỳ hỏi. Cái này chính là ta bí mật. Tốt, giao dịch kết thúc. Ta liền rời đi. Hạ Bình mỉm cười. Hắn đương nhiên không có khả năng trả lời loại sự tình này. Nói xong, hắn liền trực tiếp từ ám võng thoát ly. Trở lại viêm hoàng tinh cầu ở trong. Siêu siêu siêu, làm Hạ Bình lúc rời đi sau, chỗ này không gian lập tức xuất hiện mười mấy bóng người. Thình lình đều là nhân tộc ám võng cao tầng, từng cái đều là thánh nhân cấp bậc kinh khủng tồn tại. Chuyện này các ngươi thấy thế nào? Nếu như là thật, nhất định là chấn kinh vũ trụ một kiện đại sự. Nói không sai, trước đó cũng chỉ là hoài nghi huyễn tộc cùng thâm uyên yêu ma có cấu kết. Nhưng cũng chỉ là hoài nghi, không có chứng cứ, nếu là huyễn tộc thật đầu nhập vào thâm uyên, trở thành nhị ngũ tử, bằng vào huyễn tộc năng lực nhất định có thể đem chúng ta toàn bộ vũ trụ sở hữu chủng tộc đều trọng. Thương, tạo thành vô pháp vãn hồi tổn thất, huyễn tộc biến hóa thần thông quá đáng sợ, người bình thường căn vô pháp khám phá bọn họ chân thân. Một khi phát sinh chiến tranh, huyễn tộc năng lực nhất định có thể cho chúng ta tạo thành cự đại phiền toái. Cùng thâm uyên, chiến tranh sắp đến, tuyệt đối không thể để cho huyễn tộc phá hư kế hoạch chúng ta. Lập tức thông chi lão tổ đi, chuyện này đã không phải là chúng ta có thể giải quyết. Đúng, nhượng lão tổ tự mình xuất thủ, chắc hẳn dựa theo các lão tổ thực lực có thể đem chuyện này tra rõ ràng. Mời phải tất yếu cẩn thận, huyễn tộc thế nhưng là có quá cổ thánh nhân kinh khủng tồn tại. Thậm chí khả năng còn có thái cổ yêu ma ẩn nặc. Nếu là huyễn tộc trước khi chết phản công cũng là một chuyện phiền toái. Mười mấy bóng người nghị, luận ầm ĩ, sắc mặt mười phần ngưng trọng. Bọn họ thế nhưng là biết huyễn tộc năng lực đáng sợ cỡ nào. Nếu như đạt tới thánh nhân chi cảnh lời nói, bọn họ biến hóa thần thông càng khủng bố hơn, cơ hồ hiểu thấu đáo nhân thể huyền bí, liền xem như bọn họ cũng chưa chắc có thể tìm được huyễn tộc thánh nhân chân thân chỗ. Nếu như đang phát sinh chiến tranh thời điểm, có huyễn tộc thánh nhân biến thành mỗi một vị nhân tộc cao tầng, nhưng là bọn họ lại hoàn toàn không biết gì cả. Như vậy tạo thành tổn thất cũng không biết nhiều thảm trọng. Bởi vì dạng này, chư thiên vạn tộc đều đối huyễn tộc kiêng dè không thôi. Đó là cái đủ để ảnh hưởng vô số chủng tộc an nguy quỷ dị đáng sợ chủng tộc. Nghe nói huyễn tộc cũng là từ trung ương vũ trụ kỳ dị khu đi ra cường đại chủng tộc một trong. Bất quá cái kia truyền lại tin tức người đến tột cùng là thân phận gì. Thế mà có thể nắm giữ trọng đại như vậy tin tức. Phải biết ngay cả chúng ta đủ kiểu tìm kiếm, đều tìm đến huyễn giới nơi ở. Có người hiếu kỳ Hạ Bình thân phận, đối phương là dùng ám võng tài khoản đăng nhập, chân thân cái này không thể nào tìm kiếm. Có lẽ nắm giữ vũ trụ Virtual Network cuối cùng quyền hạn các lão tổ có thể biết. Nhưng là chúng ta quyền hạn không đủ. Tính toán. Mặc dù hiếu kỳ cái này nhân thân phần, có thể đó cũng không phải trọng yếu nhất. Xác thực như thế, bất kể như thế nào tin tức này nếu là thật, liền giúp chúng ta đại ân. Người này là bạn không phải địch. Tất cả mọi người là gật gật đầu. Bọn họ lập tức hành động, đem tin tức này truyền trả lại nhân tộc cao tầng.